đi hoàn thành Yến Quy Lai an bài xuống hết thảy nhiệm vụ. Một bên khác, đưa đi Liễu Nhan sau, Yến Quy Lai không dám thất lễ, vội vàng trở lại phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ. Chi sở dĩ như vậy cấp bách, uể oải cố nhiên là một phần nguyên nhân, bất quá quan trọng hơn chính là cùng Viên Hồng ước định 3 ngày thời gian đã đến. Giờ cho tới bây giờ, Viên Hồng đối với Thanh Mộc Thành tra xét, hẳn là đã có tiến triển, là thời điểm đi Thanh Mộc Thành tầm bảo rồi. Hết chương.